Ly Sơ còn tại miệng vết thương của Hàn Thạc véo một cái, thấy Hàn Thạc mím môi mím lợi kêu ô ô mới bớt tức, cười khanh khách mấy tiếng đắc ý rồi sau đó đi đến trước mặt Vini, nói: "Vini lão sư, con đã giúp hắn bôi thuốc xong rồi, con chợt nhớ còn có chuyện, vậy xin đi trước, ngày mai sẽ lại tới hỏi người nan đề kia." "Ừ, vậy con đi đi." Vini tùy ý đáp một câu, sau đó kinh hô một tiếng: "A, rốt cuộc tìm ra rồi, hóa ra vẫn đặt ở cạnh người hắn." Tiếng kêu vừa dứt, Vini cầm lấy miếng băng gạc phe phẩy, đi đến sau lưng Hàn Thạc, tính giúp hắn bao vết thương, sát mắt lại nhìn, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Ý, sao lớp da bên ngoài đã đóng vảy rồi nhỉ?" Hàn Thạc úp mặt xuống giường, trong lòng còn đang vì động thái vừa rồi của Ly Sơ mà lo lắng, không biết chiều nay làm sao đối diện được với nàng. Lúc này lại nghe Vini nói vậy thì trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm kêu không phải đến cả Vini cũng bắt đầu nghi ngờ mình chứ. Vini nói lời kia xong, tự mình nheo mày suy nghĩ một lúc, sau đó hai mày giãn ra, tự cho là đúng mà nói: "A, lần trước ngươi bị pha dơ đánh một trận, nhưng chán cũng rất nhanh tan vết bầm, không phải đều là vì chúng phải ma pháp vong linh chi thống mới sinh ra biến hóa sao?" "Ừm, điều này quả thật là khó tin." Hàn Thạc, đối với việc tự suy tự nói của Vini, Hàn Thạc thật không biết nói gì, thật sự không biết óc tưởng tượng của nàng sao lại phong phú đến thế, chuyện khó tin nổi như thế cũng bị nàng tự suy tự diễn tìm ra một câu giải thích phù hợp. Sau khi Vini nói xong câu đó, tự mình cảm khái một phen, sau đó bắt đầu băng bó vết thương cho hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm cho Hàn Thạc bị đau. Hàn Thạc trong lòng thầm cảm thán thủ pháp của Vini, quả nhiên tốt hơn nhiều so với Ly Sơ, quay đầu lại nhìn tính cảm ơn Vini, bỗng từ đằng sau lưng Vini, chứng kiến ở đằng sau cánh cửa không khép của phòng thực nghiệm, một bóng người cao gầy đang ghen ghét nhìn mình, đến lúc phát giác bị mình nhìn thấy, mới phút chốc biến mất chính là Father. Quyển thứ 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, van xin ngươi buông tha chúng ta vì trên người Hàn Thạc còn mang thương tích nên hôm nay Vini không có ý định tiếp tục giày vò hắn nữa, lại giúp hắn băng bó vết thương, cũng không ngần ngại để hắn ra về. Suốt đường đi, Hàn Thạc hơi có chút ưu phiền, không ngờ đã bị Ly Sơ phát hiện ra hắn giả ngây giả dại nhanh đến như thế, nhưng rõ ràng gần đây, bản thân hắn không gây sự với nàng chút nào. Thật ra cũng vì bản thân nàng hơi điên, nên không so đo nhiều lắm. Nếu nàng biết mình đang trêu cợt nàng, dám chắc sẽ gây ra không ít phiền toái. Lại còn cuộc hẹn phía sau trường nữa, không biết Ly Sơ sẽ chuẩn bị đối phó hắn thế nào đây. Trong khi Hàn Thạc nhíu mày nghĩ loạn thì đã quay trở về kho tạp phẩm của hắn lúc nào không hay. Hắn định mở cửa tiến vào, chợt phát run khi thấy bên trong có Keji và Bóc hai người đứng chờ. Hai người này lúc trước tại thí luyện trường, vì là kẻ chủ mưu nên bị Hàn Thạc đánh thảm thương, đến nỗi mặt mũi biến dạng bầm dập. Vừa thấy hai người họ ở chỗ này, Hàn Thạc trong lòng liền động tâm, bắt đầu nhìn ngó xung quanh một vòng, thầm nghĩ hai tên này mau trở lại báo thù như vậy, chẳng biết đã mai phục bao nhiêu người xung quanh nữa. Nhìn quanh bốn phía một lát, Hàn Thạc liền lặng lẽ nheo mắt nhìn chằm chằm hai tên này, chậm rãi hướng tới gần chúng. Đi vào chỗ rửa mặt nhặt lấy một hòn đá, ngây ngô cười hỏi: "Hai ngươi không muốn đánh nhau nữa đấy chứ?" Keji và Bóc thấy Hàn Thạc cầm tảng đá trong tay liền đồng loạt dùng mình. Keji vội vàng nói: "Xin ngươi buông tha cho bọn ta. Bọn ta biết trước đây lỡ đắc tội với ngươi, đều là lỗi của bọn ta cả. Từ nay về sau bọn ta không dám nữa. Van xin ngươi buông tha cho bọn ta." Bóc đứng bên cạnh cũng sợ sệt nhìn Hàn Thạc, run rẩy rút ra hai đồng bạc, rụt rè đưa cho Hàn Thạc, cất tiếng van xin: "Đây là chút thành ý của bọn ta, xin ngươi nói giúp với sư phụ Vini buông tha bọn ta. Nếu không bọn ta sẽ bị đuổi khỏi học viện, hai người bọn ta đều rất nghèo, cả gia đình đều dựa vào tiền bạc kiếm được từ việc tạp dịch trong Babylon học viện để kiếm vài đồng sống qua ngày. Xin ngươi hãy buông tha bọn ta." Hóa ra là cầu xin tha thứ. Hàn Thạc liền quăng tảng đá trong tay ra một bên, đôi mắt trở nên bình thản trở lại, điềm tĩnh đánh giá hai người. Chờ cả nửa buổi, hắn mới mỉm cười: "Ta không muốn hai đồng bạc này, Bóc và Keji liếc mắt nhìn nhau, rồi lại cùng ngó Hàn Thạc, đồng thời quỳ xuống, van xin. Bỏ qua cho bọn ta đi mà, sau nay bọn ta không dám nữa đâu. Đứng lên mà nói, đứng lên mà nói. Hàn Thạc vội vàng mỉm cười nâng họ dậy, sau đó mới lên tiếng. Tiền bạc ta không cần, nhưng ta muốn các ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Ta lập tức van xin Vini sư phụ, từ nay về sau ta cũng không gây phiền toái cho các ngươi nữa. Trước đây, hai tên Bóc và Keji còn không biết Hàn Thạc luôn giả ngây giả dại. Cho đến khi nếm mùi thủ đoạn lãnh khốc của hắn tại thí luyện trường, bọn họ kinh sợ không dám nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Giờ đây Hàn Thạc đã vượt quá sự tưởng tượng của họ mất rồi. Vô luận điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Bóc hấp tấp nói, khẩn thiết nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc gật gật đầu, vẫn tiếp tục ung dung nhìn hai người, thoải mái nói. Từ nay về sau các nhiệm vụ tạp dịch của ta, các ngươi chịu khó làm hộ, xử lý trước dùng ta thì được rồi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta sẽ đi cầu xin Vini sư phụ cho. Không thành vấn đề, Brian người yên tâm, chúng ta biết sẽ phải làm thế nào, nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của ngươi. Dường như sợ Hàn Thạc đổi ý nuốt lời, Keji nhanh chóng đã đáp ứng. Vong linh hệ tổng cộng có 4 tạp dịch, nếu hai người Bóc và Keji thật sự bị đuổi đi, nhất thời sẽ mất một nửa số người làm, nhiệm vụ của hai tên đó tất nhiên sẽ rơi xuống đầu Hàn Thạc và Jack, sẽ chẳng còn lấy một phút thời gian rảnh, chuyện này y đương nhiên không nguyện ý. Bây giờ Keji cùng Bóc đáp ứng điều kiện của Hàn Thạc, như vậy hắn có điều kiện dành nhiều tinh lực hơn cho việc khác. Cái này thật sự là gió đã đổi chiều. Trước đây, Lion vẫn phải làm hộ hai người này rất nhiều nhiệm vụ vượt mức quy định. Giờ đây tình thế đảo ngược, coi như là gián tiếp trợ giúp. Lion báo thù rồi. Thấy bầu trời đã tối sầm, Hàn Thạc nhớ ra đã sắp đến giờ hẹn với Lisa, có vẻ miễn cưỡng nói. Tốt, lát nữa ta còn phải đến phòng học một chút. Các ngươi không còn việc gì thì về đi. Chuyện hôm nay nếu các ngươi dám để lộ ra, ta sẽ đánh cho các ngươi đến không nhận ra mình là ai nữa. Keji và Bóc nghe ngữ khí Hàn Thạc đầy vẻ uy hiếp, vội vàng khúm núm vâng vâng dạ dạ đi ra. Lần trước trong thí luyện trường, thủ đoạn lãnh khốc của Hàn Thạc đã ghi lại dấu ấn khó quên trong lòng họ, khiến họ không còn ý dám trả thù nữa. Ngay khi Hàn Thạc định rời đi, Bóc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội nói với hắn. Brian, khi ngươi đến lớp học thì không nên đi từ chỗ giả sơn ra. Lisa vừa mới chỉ huy bọn ta bố trí cạm bẫy dây thừng hố sâu, nói là muốn kiểm tra trí tuệ triệu hoán sinh vật. Ngươi ngàn vạn lần đừng đánh bậy đi vào. Hàn Thạc ngạc nhiên, trong lòng khẽ động, liền hiểu ra Lisa đã sớm có chuẩn bị. Cô nàng đúng là muốn kiểm tra trí tuệ của triệu hoán sinh vật ư? Thực ra căn bản chuẩn bị là để đối phó hắn. Các ngươi biết cạm bẫy cụ thể bố trí ở chỗ nào không? Kể lại cho ta một chút, tránh để ta vì trời tối mà đi vào. Hàn Thạc cau mày, nói với Keji và Bóc. Hai người này bây giờ mới biết, Lisa căn bản là vì đối phó Hàn Thạc mới bố trí những cạm bẫy này. Hơn nữa bây giờ đang là lúc cầu xin Hàn Thạc, cũng vì sợ hắn, liền nhanh chóng đem cách bố trí bẫy dập ra vẽ tỉ mỉ cho Hàn Thạc. Tốt, ngày mai gặp, sáng mai nhớ lau dùm ta tượng đá giữa đường thật sạch sẽ. Ta muốn hưởng thụ cảm giác làm biếng một chút. Hàn Thạc tùy tiện phân phó, dường như chẳng có việc gì xảy ra vậy. Sau đó tiếp tục hướng về phòng học đằng sau giả sơn đi đến. Phòng học của Hắc Ám Hệ, ngay phía sau chỗ rẽ đằng sau giả sơn. Tiểu ma nữ Ly Sơ đang ẩn thân ở đó, khóe miệng hiện ra một nét cười thầm đắc ý. Hai tròng mắt rạng rỡ, hưng phấn nhìn Hàn Thạc từ từ xuất hiện ở đằng xa. Tên Lion quỷ tham ma bắt, dám giả ngây giả dại trêu chọc ta, chẳng những đem xác chết ra dọa ta, lại còn đá đít ta trên thí luyện trường, cho ta phương thức luyện chế ác tâm, lần này không thể không giết chết ngươi. Ly Sơ trong lòng oán hận, nắm thật chặt đoạn dây thừng trong tay, một đầu dây thừng khác buộc thành một vòng tròn đặt trên con đường phía sau giả sơn mà Hàn Thạc chắc chắn phải đi qua, chỉ cần gã bước một chân vào, Ly Sơ lập tức kéo mạnh một nhát. Đem Hàn Thạc treo lủng lẳng đầu trúc xuống đất, ngoài ra phía trên còn một cái lưới sẵn sàng buộc chặt y lại. Ly Sơ nhìn Hàn Thạc hình như chẳng biết gì, cứ ung dung đi đến, trong lòng ngấm ngầm cười lạnh, chỉ thấy Hàn Thạc hết nhìn đông nhìn tây một phen, lại thậm thà thậm thụt chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói. Ly Sơ, cô ở đâu? Ra đây đi. Ta ở đây, ta có lời muốn nói với ngươi, nếu ngươi không dũng cảm tiến tới ngươi sẽ toi mạng. Ly Sơ ở phía sau giả sơn hừ một tiếng nói. Hàn Thạc nhìn thoáng qua hai bên trái phải, ra vẻ chẳng biết gì, hướng về phía dây thừng nọ mà đi tới. Ly Sơ trong lòng vui vẻ, hai tay nắm chặt dây thừng, chỉ chăm chăm chờ Hàn Thạc tiến vào. Ngay khi một trong hai chân Hàn Thạc sắp rơi vào bẫy, hắn đột nhiên dừng lại, quát to. Ly Sơ, cô trốn ở đâu vậy? Cái bẫy cách chân Hàn Thạc vài tấc, thấy hắn sắp bước vào trong đó. Ly Sơ không tự chủ thiếu chút nữa đã động thủ, nhưng phát giác Hàn Thạc đột nhiên dừng lại, khiến cho Ly Sơ tính toán sai lầm, trong lòng bỗng run lên. Ngay khi cô ta buông lỏng tâm thần định mở miệng đáp lời, thân thể vừa dừng lại của Hàn Thạc trong nháy mắt đã bước hai bước qua cái bẫy kia rồi, vẫn đăm đăm nhìn về phía trước đi tới, trong miệng lầm rầm. Ly Sơ, cô làm cái quỷ gì vậy hả? Vậy là các cạm bẫy của Ly Sơ đã vì cái dừng lại của Hàn Thạc mà để hắn ung dung né tránh được hết. Ly Sơ cụt hết cả hứng, thở phì một cái, chửi thầm Hàn Thạc mấy câu, thầm hận tên này sao vận khí quá tốt, nhưng lại không biết rằng thật ra trong lòng Hàn Thạc đã biết trước rồi. Ta ở đây, làm sao bây giờ ngươi mới đến? Ly Sơ nghiến răng nghiến lợi, từ chỗ trốn phía sau giả sơn đi ra, đứng trước mặt Hàn Thạc giận dữ nói. À hát! Không có gì, chỉ vì lưng còn có chút đau nhức nên ta trở về nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta băng bó vết thương. Hàn Thạc thản nhiên hướng về phía Ly Sơ vừa đi vừa nói. Bỗng nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, dường như hắn vừa dẫm gãy một mảnh gỗ. Ngay sau đó là một tiếng kêu hốt hoảng của Hàn Thạc. Trong chốc lát thân thể hắn biến mất, nhưng vẫn còn một tiếng rên rỉ thống khổ từ dưới miệng hang đen ngòm truyền đến. Ha ha! Brian quỷ tham ma bắt, ngươi rốt cục cũng rơi vào bẫy của ta. Hôm nay xem ta thu thập ngươi thế nào, xem ngươi còn dám giả ngây giả dại khi dễ vong linh đại ma đạo sư tương lai nữa không. Vẻ mặt cột hứng của Ly Sơ ngay lập tức biến mất cùng lúc Hàn Thạc rơi xuống hố. Trong lòng nàng mừng như điên, hưng phấn hoan hô ầm ĩ. Từ sau giả sơn chạy vụt ra chỗ hố bẫy xem xét. Ly Sơ vừa cười đắc ý vừa đi tới cạnh miệng hố, một mặt mắng chửi Hàn Thạc, một mặt nhặt đá định ném vào đầu Hàn Thạc, nhằm mục đích báo mối thù vì từng bị Hàn Thạc khi dễ. Bỗng mắt cá chân phải nàng ta bị một bàn tay tóm chặt, Ly Sơ cả kinh hồn phi phách tán, cúi đầu nhìn phía dưới, thì ra Hàn Thạc một tay nắm miệng hố bẫy, một tay nắm lấy mắt cá chân phải của mình, tuyệt nhiên không có lọt vào hố bẫy. Trên mặt hắn vẫn còn nguyên nụ cười xấu xa nhìn nàng. Xuống đây nào. Hàn Thạc cười hắc hắc, lợi dụng Ly Sơ đang hoảng hốt, tay phải dụng lực, lôi kéo, khiến cho Ly Sơ ngã nhào xuống hố bẫy nàng đã mất bao công sức sắp đặt. Quyển 22, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ta thích ngươi. Đang lúc bối rối, Ly Sơ khua tay loạn lên. Bất ngờ nắm được ống quần Hàn Thạc, nàng mím môi xé rách ống quần gã. Hàn Thạc thân thể rung lên, rốt cục cũng rơi theo nàng xuống đáy hố. Dưới đáy hố bẫy, Hàn Thạc giờ mới biết không có thứ gì sắc bén cả, chẳng qua cũng chỉ có mấy tảng đá gồ lên mà thôi. Tuy vậy, nhưng nếu bị rơi vào mấy tảng đá này, đương nhiên sẽ khó chịu phi thường. Trong tai nghe thấy tiếng Ly Sơ hét toáng lên, vậy mà Hàn Thạc vẫn rất tỉnh táo. Không biết có phải vì tu luyện ma công hay không mà mấy ngày gần đây khi nguy hiểm đến gần, Hàn Thạc chẳng hề thấy bối rối, ngược lại nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết nguy cơ thế nào, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hố bẫy đào vội vàng nên chỉ sâu có 3 thước, nhưng trong thời gian rơi xuống ngắn ngủi như thế, Hàn Thạc vẫn đang suy nghĩ cái khác. Trong tai vừa nghe Ly Sơ thét lên, Hàn Thạc cũng vừa đem đấu khí dung hòa ma nguyên lực, tốc độ lưu động chợt nhanh thêm mấy lần. Ngay lúc hai người sắp va mạnh vào tảng đá dưới đáy hố, Hàn Thạc bỗng giang tay ôm lấy Ly Sơ, đem nàng đặt phía trên, còn bản thân hắn thì lấy mông và lưng làm điểm tựa nện mạnh xuống tảng đá. Ai ra? Hàn Thạc nghiến răng đau đớn kêu lên, vết thương trên lưng vừa băng bó không bao lâu, lại vỡ tung ra,